Quyển Vân, chương 10, phản kích, gocchuyenaudio.com. Đêm, tĩnh lặng vô cùng, nhưng không ai biết, sau đêm nay một âm mưu sẽ được đưa ra trước ánh sáng. Chuẩn bị xong cả rồi chứ? Một giọng nữ tràn ngập lạnh lùng hỏi. Dạ, đã chuẩn bị xong cả. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh, sẽ lập tức tiến hành, giọng nam cung kính đáp lời. Ân, sáng sớm mai lập tức hành động, giọng nữ nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng trong giọng nói không hề che giấu một tia trào phúng. Muốn đấu với nàng, những nữ nhân đó cần tu luyện thêm, nếu không chỉ còn cách ngồi yên mà chờ nàng đến giết thôi. Nữ tử trong mắt lóe lên một tia sát khí. Hôm sau, hoàng cung truyền ra tin tức, Điệp Phi sau 2 ngày hôn mê, rốt cuộc tỉnh lại, hoàng thượng cùng thái hậu vui mừng vô cùng. Theo lời kể của Điệp Phi, mọi người mới biết được, thì ra đêm đó có một hắc y mang theo một bao rắn độc, lẻn vào Thiên Điệp cung có ý đồ xấu, bị Điệp Phi phát hiện, nên mới thả rắn cắn Điệp Phi. Hắc y sau khi bại lộ, không dám ở lại lâu, nên sau đó đã rời khỏi. Tất nhiên những lời này đã được Uyển Vân soạn sẵn, để Tiểu Điệp đối đáp trôi chảy. Tất cả mọi người đều suy đoán, có lẽ hắc y kia định âm thầm thả rắn, sau đó rời đi, để rắn tự bò xung quanh, không chỉ hại Điệp Phi, mà còn diệt trừ mọi người trong Thiên Điệp cung. Nhưng cuối cùng bị phát hiện, nên cuối cùng chỉ làm hại một mình Điệp Phi. Sau khi nghe xong mọi chuyện, hoàng thượng cùng thái hậu đều nổi trận lôi đình, phái người điều tra. Sau nửa ngày, thị vệ hoàng cung phát hiện được trong cung Ngọc Phi nương nương xuất hiện rất nhiều công cụ dùng bắt rắn. Bình thường nội cung tuyệt sẽ không có những thứ này, cho dù chủ tử muốn ăn rắn, thì cũng chỉ bắt ở bên ngoài sau đó mang vào cung. Nhưng trong tẩm cung Ngọc Phi lại xuất hiện những thứ này, lại khiến người khác nghi ngờ. Sau đó không bao lâu, dưới sự điều tra của tổng quản thái giám Từ Hàm, một tên phụ bếp trong cung Ngọc Phi thừa nhận, thị nữ thân cận Ngọc Phi đã tìm đến hắn, bảo rằng Ngọc Phi ra lệnh cho hắn tìm vài người, bắt thật nhiều rắn, rắn càng độc càng tốt, vì Ngọc Phi có một phương thuốc cần dùng đến nọc rắn. Nên hắn mới vâng mệnh đi làm, nào ngờ lại nghe được tin Điệp Phi bị rắn cắn, khiến hắn hoảng sợ vô cùng. Sau khi thông qua xác nhận, loại rắn cắn Điệp Phi nương nương, chính là một trong số những loại rắn đã được phụ bếp này bắt. Cộng thêm thị nữ kia đứng ra làm chứng, chỉ đích danh Ngọc Phi sai nàng ta làm vậy. Lúc đầu cũng chỉ nói rằng là cần nọc rắn làm thuốc. Còn lại nàng ta hoàn toàn không biết gì. Sau đó lại trải qua 2 ngày điều tra, rốt cuộc thị vệ hoàng cung đã xác nhận, hôm đó hắc y lẻn vào tẩm cung Điệp Phi, chính là một thị vệ trong phủ Tang tướng quân, phụ thân Ngọc Phi nương nương, do được Tang tướng mệnh lệnh, nên mới hành động như thế. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, Ngọc Phi không thể nào thoát tội. Dù ngoài mặt nàng ta vẫn cứ kêu oan uổng, việc này đã làm hoàng thượng nổi trận lôi đình, ngay lập tức ra lệnh tống giam Ngọc Phi vào thiên lao. Tang tướng quân cấu kết cùng nữ nhi mưu hại Hoàng Phi, bị cắt chức, giam vào hình bộ, chờ ngày phán xử. Việc này đã làm cho hậu cung lần nữa chấn động, Lan Quý Phi thì bắt đầu lo sợ, ăn ngủ không yên, nhưng không ai biết rằng, sau lưng tất cả những chuyện này, chính là bàn tay sắp đặt của vị quận chúa luôn luôn tươi cười hòa nhã. Vừa mới được sắc phong Nhan Uyển Vân, thú vị, thật sự thú vị, cao chiêu, đúng là cao chiêu, nhất tiễn hạ song điêu. Một chiêu diệt trừ cả Ngọc Phi cùng Tang tướng quân. Uyển Vân, muội muội, muội thật làm tứ ca ca, mở rộng tầm nhìn nha. Ta thật sự rất tò mò, rồi đây, muội sẽ xử trí Lan Quý Phi thế nào đây? Hiên Viên Vũ ngồi trong thư phòng, sau khi nghe xong thuộc hạ bẩm báo mọi chuyện, vẻ mặt đầy chờ mong, tươi cười nói, Ảnh Nhất đứng bên cạnh nhìn thấy biểu hiện của vương gia nhà mình như thế. Không khỏi nhíu mày suy nghĩ, gần đây vương gia càng ngày càng chú ý vị quận chúa kia. Hơn nữa càng ngày càng thường xuyên nhắc đến nàng ta, đây sao mà giống tình nhân đang tương tư nhau khi yêu quá vậy, khiến y không khỏi tò mò. Liệu có phải vương gia nhà y đã phải lòng vị quận chúa kia rồi hay không, hoàng cung? Sau trận sóng gió của Ngọc Phi,